Chương 1098, ngã xuống đạn chờ bị ạt. Báo thù nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi một hoảng. Muốn báo thù sao, nàng tự nhiên là nghĩ. Bất quá, không có thực lực. Điểm này từ nguyên tắc bên trong có thể thấy được, nàng bộ hạ thở giờ bị ạt bị giết về sau. Nàng mặc dù nhận vì chết là của bọn họ bởi vì thực lực nhỏ yếu, chết cũng là nên, nhưng là, nàng vẫn là nói sẽ vì bọn họ báo thù. Điểm này cũng có thể thấy được đến, ẹ tịt tuyệt đối là một cái có thù tất báo người. Bộ hạ thù đều muốn báo, huống chi là bộ lạc mối thù đâu. Nguyên tắc bên trong ẹ tịt chôn sống 40.000 dị dân tộc. Những này dị dân tộc, chính là phương Bắc dị dân tộc. Mặc dù nguyên tắc bên trong ẹ tịt nói ngươi đây không phải là báo thù, nhưng là, vô luận như thế nào nói, làm nguyên tắc bên trong, ẹ tịt duy nhất không có toàn diện, mà là chôn sống 40.000 dị dân tộc. Bên trong, làm sao lại không có báo thù thành phần đâu? Bởi vì, chôn sống, so trực tiếp toàn diện càng thêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Cũng chỉ có nguyên tắc bên trong cặn bã gạo mới sẽ tin tưởng ẹ tịt trận này chôn sống 40.000 dị dân tộc chiến tranh không phải là vì báo thù. Không có thực lực. Nhìn xem nạ dù tổ, ẹ tịt trực tiếp nói. Không có thực lực, báo không được thù. Nhưng là, tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, có thực lực về sau, nàng tuyệt đối sẽ báo thù. Có đúng không nghe được ẹ tịt, nạ dù tổ hơi hơi nhẹ gật đầu. Ẹ tịt ý tứ, nạ dù tổ dĩ nhiên minh bạch. Không có thực lực, báo không được thủ, nhưng là, chờ có thực lực về sau, tuyệt đối sẽ báo thủ. Vậy mà như thế, từ bây giờ bắt đầu ngươi liền đế quốc phía bắc biên cảnh, phong tuyết bao trùm. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Mà tại cái này biên cảnh một cái bị băng tuyết bao trùm không biết tên trong núi lớn. Tại cái này tòa trong núi lớn. Thỉnh thoảng, từng tiếng ga hó the tở vang lên, là phẫn nộ, là phát tiết. Còn có. Từng tiếng oanh minh tại liên tiếp không ngừng vang lên lấy. Tại cái này trong núi lớn, thỉnh thoảng, sẽ có từng khỏa cây cối ngã xuống. Trong núi lớn một đạo nhân ảnh tại cái này rừng rậm chi trung linh sông né tránh, mà tại phía sau của nàng, một đầu thực lực quá cấp đạn chờ bị ạt đang gầm thét lấy, đuổi theo cái kia người phía trước. Đạn chờ bị ạt rất to lớn, có 6 mét chi cao. 2-3 tầng lầu tất nhiên đại vật, tại cái này quái vật khổng lồ dưới, cái kia nhân ảnh. Nhỏ bé dị thường. Căn bản cũng không có một điểm khả năng so sánh. Nhưng là, dù vậy, đạn chờ bị ạt y gì nguyên ga hó the tờ liên tục, phẫn nộ không khỏi. Người trước mắt, để thứ phẫn nộ. Dựa vào cái kia nhỏ bé thân ảnh, rừng rậm địa hình, rõ ràng thực lực không quá cấp, nhưng là, lại là có thể cùng lấy đầu đạn chờ bị ạt lượn vòng. Thậm chí, tại một số thời khắc cho phản kích. Đối mặt dạng này như cùng một con chán ghét con rồi người. Đạn chờ bị ạt phẫn nộ. Nhưng là, lại là bất đắc dĩ, bởi vì, hắn căn bản là đấu giá bất tử cái này chỉ con rồi. Đối mặt với linh hoạt thân ảnh, đạn chờ bị ạt ngoại trừ phẫn nộ, còn lại, vẫn là phẫn nộ mà thôi. Phẫn nộ nó, muốn đem trước mắt cái này cái vị đập rồi chết. Phẫn nộ đánh thẳng vào, trên đường đi, phàm là ngăn tại trước mặt nó hết thảy, đều bị phẫn nộ nó triệt để phá hủy. Cây cối cản ở phía trước, trực tiếp đâm cháy. Dốc núi cản ở phía trước, trực tiếp đâm cháy. Vô luận cái gì, đều bị hắn phẫn nộ phá hủy lấy. Đến nguyên bản phía trước chạy người, trong chớp mắt ngừng lại, trong miệng, thanh đa mở đến một câu. Oanh một tiếng oanh minh, nương theo lấy cái kia nhân ảnh lời nói. Ở sau lưng nàng truy đuổi hắn đạn chờ bị ạt, to lớn thân thể, trong chớp mắt, một tiếng oanh minh bên trong, vờ ơ y ma đến tại mặt đất. Nếu là mảnh nhìn, liền có thể nhìn thấy. Tại cái kia đạn chờ bị ạt dưới chân, một cái thâm đại mấy thước có dài 2-3 mét bao quát hố sâu xuất hiện ở tại dưới chân. Bầy dập bất quá là không có lực sát thương bầy dập, vì cái gì? Chính là muốn để đạn chờ bị ạt tại nổi giận bên trong tại mạnh mẽ đâm tới bên trong dẫm lên bầy dập ngã xuống mà thôi. Bá trong chớp mắt, tại cái kia đạn chờ bị ạt ngã xuống trong nháy mắt, nguyên bản tại trước mặt nhân ảnh, trong nháy mắt lóe lên. Tốc độ đột nhiên ở giữa vờ ơ ý ma bạo tăng mấy phần. Linh hoạt thân ảnh nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy tới cái kia ngã xuống đạn chờ bị ạt đầu thẳng lên. Trong tay, một vòng hàn quang xuất hiện một thanh có mười mấy cm dài dao găm, xuất hiện ở nhân ảnh trong tay. Nhìn xem dưới chân phẫn nộ, bởi vì chính mình nhảy lên thứ trên đầu mà rằng có đạn chờ bị ạt, không mang theo một tơ một hào cảm tình. Trong tay dao găm, trực tiếp, đâm thẳng mà xuống, xoẹt ngao ngao ngao một tiếng gai thịt mà vào, âm thanh vang lên một tiếng thê lương rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu bắn tung tóe, dao găm thẳng tắp đã đem đạn chờ bị ật một mực con mắt làm hỏng. Tại đạn chờ bị ật gào thảm trong trước mắt, nhân ảnh phản ứng cực nhanh, dao găm rút đao lách mình rời đi. Những này cơ hồ đều là trong nháy mắt một mạch mà thành. Đi thơ y điếm vẫn không quên tại đạn chờ bị ật trên đầu lần nữa vung ra nhất đao, ở tại trên đầu lại là lưu lại nhất đao không sâu không cạn, nhưng là máu tươi không chỉ vết thương. Giống phẫn nộ ga ho the tờ chấn động đại sơn, vô số trên cây tuyết động bị chấn động xuống đến. Đàn chờ bị ặt dễ rủa đứng người lên. Một con mắt đã mù, một mực con mắt, phẫn nộ sung huyết như là huyết nhãn căm tức nhìn thứ người phía trước. Giống lại lần nữa phẫn nộ rít lên một tiếng, đàn chờ bị ặt đối cái kia nhân ảnh, lại lần nữa xuống tới. Chỉ bất quá, lần này, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, đều là càng thêm lớn, càng thêm nhanh. Nó, đã bạo nộ rồi, phẫn nộ nộ hỏa. Tại không xé nát lấy người trước mắt trước đó, là sẽ không tiêu tán. Linh hoạt né tránh. Đạn chờ bị ặt nổi giận, mặc dù công kích càng thêm có uy lực cùng khoái tốc, nhưng là, QNZ bởi vì dạng này, công kích cũng là lộn xộn không chịu nổi. Để cho linh hoạt mặt người đối, càng thêm dễ dàng. Nếu là nói trận đánh lúc trước lấy đạn chờ bị ặt, nhân ảnh thơ ý điếm né tránh thêm chút phản kích, như vậy, hiện tại liền là vây quanh đạn chờ bị ặt không ngừng tiến công lấy. Linh hoạt né tránh đạn chờ bị ặt công kích, đồng thời cho cùng phản kích, mà thôi, cũng là bởi vì mù một con mắt nguyên nhân, đạn chờ bị ặt công kích độ chính xác cũng là thấp xuống thật nhiều. Có đôi khi, thậm chí còn bởi vì mù một con mắt nguyên nhân. Công kích thời điểm vờ y ma trực tiếp từ nhân ảnh bên cạnh hoảng sợ qua. Không có một tia độ chính xác có thể nói. Thời gian một chút xíu đi qua, nhân ảnh không ngừng công kích, không ngừng đối đạn chờ bị ặt tạo thành thương tổn, sâu có nông có. Nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là để đạn chờ bị ặt không ngừng chảy máu. Nguyên bản phẫn nộ đạn chờ bị ặt, khí lực cũng là theo thời gian trôi qua càng ngày càng hư nhược. Trên thân không ngừng tăng nhiều vết thương, cái kia máu tươi không ngừng trôi qua vết thương. Để hắn khí lực đang không ngừng tiêu giảm lấy. Rốt cục quanh một tiếng oanh minh bên trong, đạn chờ bị ặt ngã xuống.